Rất rõ ràng, vực ngoại cũng có tu sĩ có thần thức nhạy cảm, cảm thấy Kỳ Lân con đang ở gần đây nên giành quyền hành động, nhằm về nơi sâu trong vùng núi. Đột nhiên, những vũng máu trên đất phát sáng, thứ này nắm giữ sức mạnh thôn thiên nên nhanh chóng hút kẻ này từ không trung xuống dưới. Phụt, thiên tài trẻ tuổi đã tu ra tiên khí kia lập tức chìm vào trong vũng máu đó rồi từ từ tan chảy. Cái gì? Phàm là những ai thấy được cảnh này đều kinh ngạc thốt lên. Một vị thiên tài mạnh mẽ lại chết như thế, quá dễ dàng, khiến người khác sợ hãi. Mọi người đều trầm mặc, không hề có chút tiếng động nào, kết quả này quá kinh khủng và cũng rất kinh người. Nhưng, lúc này Ninh Xuyên cũng khó mà duy trì được vẻ yên lặng của mình, nơi trán của hắn phát sáng càng thêm đậm hơn, hoa văn Kỳ Lân chủ động xuất hiện lấp lánh như mặt trời, hắn không kìm chế được nữa, bởi vì hắn cảm thấy Kỳ Lân con đang ở nơi đây, và cũng nên xuất hiện trên đời rồi. Kỳ Lân, hắn quát lớn một tiếng, khống chế hoa văn trên trán cùng cộng hưởng với núi sông nơi này, tạo nên thần âm đại đạo. Kết quả, nơi đây trở nên khác lạ, khí hỗn độn xuất hiện, tiên hà bốc lên bao phủ toàn bộ, hết thảy đều mờ ảo. Đồng thời, phía trước có một ngọn núi nứt toác và tỏa ra khí tức thánh khiết ngập trời. Loáng thoáng mọi người có thể thấy được một chú Kỳ Lân con trắng như tuyết vọt ra ngoài. Đồng thời, làm người khác ngạc nhiên chính là, bên cạnh của nó có một thiếu nữ mang theo khí tức tiên đạo. Thạch Hạo ngây người, Kỳ Lân con đã đợi được cô gái của Kỳ Nguyên Tiên cổ kia sao? Làm sao có khả năng chứ? Nếu là thật vậy chứng tỏ luân hồi tồn tại ở trên thế gian này ư, hắn mở ra thiên mục hồng quan sát thử thiếu nữ này tới tột cùng là ai, ở đời này hắn đã từng gặp qua hay chưa? Rất nhanh Thạch Hạo như bị hóa đá, hắn đứng như trời trồng ngay tại đó, miệng há mắt trợn. Rất lâu sau, hắn run giọng nói. Là nàng, không ngờ lại là nàng, lẽ nào nàng liên tục cất bước trong hồng trần luân hồi ư, cách chương.